thủ lĩnh ám vệ xuất đạo ở C vị. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, Iris, bởi vì cốt truyện ở giai đoạn cuối quá áp lực. Trong một tháng này, Tạ Bình qua rất ít kể về chuyện đoàn phim với Tạ Minh Duệ. Trong video cô mỗi ngày, cậu thường kể một vài chuyện nhỏ nhặt hàng ngày hoặc kể những chuyện thú vị mà bạn bè đã kể với cậu cho anh nghe. Tạ Minh Duệ từng đọc kịch bản, cũng biết được cốt truyện. Nhưng dù sao anh cũng không phải là diễn viên. Anh không biết nhiều về những gì mà diễn viên có thể cảm nhận được trong bộ phim. Vì vậy chợt nghe thấy Tạ Bình qua đột nhiên chủ động nói chuyện này với mình. Anh gần như không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc này không chỉ vì lời nói của Tạ Bình qua, mà còn vì cậu sẽ chủ động dùng giọng điệu tích cực để nói với anh. Nhưng điều mà Tạ Bình qua muốn nói không chỉ có như vậy. Cậu buông tay ra, nhìn thẳng vào mắt Tạ Minh Duệ, nghiêm túc nói, Điện Hạ, em muốn nói với anh, cho dù anh không yêu cầu thì em vẫn sẽ luôn ở lại bên cạnh anh. Chỉ là sẽ không còn ngày đêm bảo hộ như trước kia nữa, mà là sống cùng nhau như một người bạn. Em sẽ có công việc của riêng mình, độc lập không phụ thuộc vào anh, sẽ không để anh đối mặt với thế giới này một mình gánh hết tất cả áp lực. Nếu anh đồng ý cho em ở lại bên cạnh, vậy chúng ta cứ tiếp tục như vậy đi. Còn nếu anh không đồng ý, nói đến đây, Tạ Bình qua hơi dừng lại. Nếu anh không đồng ý, em sẽ nghĩ cách làm anh đồng ý. Đây là lần đầu tiên Tạ Bình qua đưa ra giả định trái với mong muốn của Tạ Minh Duệ. Anh cảm thấy có hơi mới lạ nhìn cậu, nhìn đến mức Tạ Bình qua chột dạ, nhưng vẫn cố giả bộ đúng lý hợp tình. Cậu hơi lo lắng. Lo Tạ Minh Duệ sẽ tức giận. Lo anh sẽ nói. Anh thật sự không đồng ý. Vậy thì cậu sẽ phải nghĩ cách. Nhưng bất ngờ là Tạ Minh Duệ không những không tức giận, ngược lại còn mỉm cười. Cười to một cách sảng khoái. Tạ Bình qua nhìn anh cười. Nghe anh nói. Mặc dù rất muốn nhìn thấy em phản nghịch, nhưng cơ hội như vậy nên để lần sau thì hơn. Trong lòng cậu mới hoàn toàn yên ổn. Cậu thầm nghĩ có lẽ anh thật sự có thể tiếp thu. Tiếp thu chuyện cậu thích anh. Muốn ở bên cạnh anh với một thân phận khác. Suy nghĩ này làm Tạ Bình qua xúc động. Buột miệng thốt ra. Có muốn đi cùng em đến tiệc đóng máy không? Tạ Minh Duệ hơi sửng sốt. Lại mỉm cười. Lúc này anh vươn tay xoa mặt cậu. Bình qua, em biết không? Có một số việc đã làm rồi thì sẽ không còn đường lui. Bản thân em không có. Người khác cũng sẽ không cho em. Vì vậy đừng ngầm quyết định xúc động như thế. Tạ Bình qua muốn nói, em không có xúc động. Nhưng ngẫm lại thái độ trước giờ của anh, cậu lại nuốt ngược lại những lời đó. So với nói thì hành động càng có sức thuyết phục hơn. Cậu muốn chứng minh điều này với điện hạ nhà cậu. Vì vậy, không gấp. Không gấp. Cao Cường nhìn vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của Tạ Bình qua khi đi ra, không biết có nên khuyên hay không. Chỉ là Tạ Bình qua bây giờ đã không còn là Tạ Bình qua trước kia. Cậu có cảm xúc của riêng mình. Nhưng cậu cũng có thể thuận lợi che giấu phần cảm xúc đó. Trở lại phim trường, cậu đã bình thường lại trừ việc cầm nhiều hơn một bó hoa. Nhưng chỉ có một bó hoa cũng không chứng minh được gì. Nếu không phải bó hoa này chụp hình cùng cậu, đi theo cậu tham gia tiệc đóng máy rồi trở về khách sạn cùng cậu, e là sẽ không ai thèm chú ý đến bó hoa này. Nhưng dù có chú ý thì cũng không có ai chụp lén. Vì Tạ Bình qua ôm một bó hoa thì liên quan gì đến yêu đương. Nếu tung tin này lên mạng, sẽ chẳng có dân ăn dưa nào quan tâm đến. Thậm chí còn mắng blogger ngu xuẩn. Nếu fan biết suy nghĩ của bọn họ, chỉ sợ sẽ kêu RN. Dân ăn dưa không muốn xem. Nhưng chúng tôi muốn mà. Đã mấy tháng rồi, mấy tháng qua các cô chưa được thấy một bức ảnh mới nào của Tạ Bình qua. Cái gì? Trong lúc Tạ Bình qua đóng phim còn phát sóng tạp kỹ đại bạo, còn phát hành tạp chí hạng nhất, tung ra quảng cáo thương hiệu với tính thẩm mỹ hạng nhất được phát cả trên trực tuyến và ngoại tuyến, còn lên sân khấu vài lần. Thật vậy hả? Thật sự nhiều vậy luôn hả? Ồ, đúng là có thật. Vậy ok. Không phải là mấy tháng không gặp, mà là mười mấy năm không gặp. Người ta có câu không gặp một ngày như cách ba thu. Bức ảnh chụp đóng máy là được đăng lên vào mấy ngày trước. Vậy chẳng phải các cô đã mười mấy năm không gặp Tạ Bình qua sao? Các thí sinh debut khác, thậm chí là fan của các nghệ sĩ khác nhìn các cô. Lớn tiếng, oán giận, thật sự rất muốn đánh các cô một trận. Đừng tưởng bọn họ nhìn không ra. Các cô oán giận là sự thật, nhưng khoe khoang càng thật hơn cả thật. Có bao nhiêu người mới vừa debut đã trở thành nam chính của một đại đạo diễn? Có bao nhiêu nghệ sĩ nổi tiếng mà không bị công ty quản chế tài nguyên hạ thấp giá trị? Tôi khuyên fan của vị lưu lượng mới nào đó nên điệu thấp tích góp nhân phẩm đi. Nếu cứ vậy nói không chừng đây là toàn bộ tài nguyên mà cậu ta có đó, lầu 1. Tán thành, lầu 2. Nói thật, tuy tôi nhìn cũng rất bực. Nhưng nhìn bằng mắt thường cũng nhận ra những tài nguyên đó không thể nào là toàn bộ đối với lưu lượng mới. Đến Trương Nam còn thổi phồng khuôn mặt và khí chất của cậu ta mà. Cậu ta muốn nhận thêm 2-3 bộ chế tác trung cấp cũng không thành vấn đề. Lầu 3, theo tôi thấy, tạm thời Tạ Bình qua sẽ không nhận phim mới đâu. Hoặc là nói cậu ta sẽ nhận bao nhiêu buổi biểu diễn và tạp kỹ trước khi nhận phim mới. Cậu ta là một người mới toanh. Ngoại trừ mấy buổi biểu diễn thì căn bản không có cái gì để xem đi xem lại cả. Nếu lại nhận thêm một bộ phim, vậy tương đương với biến mất ít nhất một năm. Fan chạy mất thì sao, lầu 5. Cực đê, cực đê, cực đê. Có nhiều tạp kỹ mới sắp bắt đầu quay lắm. Đoán xem cậu ta sẽ nhận cái nào, lầu 8. Tôi nghĩ là nhà lữ hành vận động lễ hội ẩm thực thời thanh xuân Đại Bàng con bay lượn quang cảnh lữ quán. 4 cái chọn 1. Những tạp kỹ này đều có xếp hạng rất cao. Tổ tiết mục đáng tin cậy. Không như một số chương trình khác. Mời minh tinh tôi thích đến tôi cũng không thèm xem. Lầu 13, nhà lữ hành vận động. Có phải là tạp kỹ mà mọi người cùng phân tích. Sau đó chọn ra ứng cử viên phù hợp để tạo thành CP ăn khách. Nhắc mới nhớ, Tạ Bình qua đã có nhiều CP nổi tiếng rồi phải không? Với 3 thí sinh debut. Với Tạ Tổng. Nếu thêm một cái nữa thì có phải hơi nhiều rồi không? Lầu 15. Vẫn được mà. CP với 3 thí sinh debut kia đã bị đóng băng dọc đường rồi. Còn về Tạ Tổng. Hừm. Tôi thấy sớm muộn gì cũng bị Lan Phong chối bỏ. Lầu 18. Ha ha ha. Từng gặp người to gan nhưng chưa thấy ai to gan như vậy. Người khác cọ ảnh đế. Cậu ta cọ nhà giàu số 1. Cũng là NB. Có khi nhà giàu số 1 không cần tự động thủ cũng có thể bóp CSS công ty nhỏ kia. Không cần tự động thủ là có thể bóp CSS Diệu Vân. Tạ Minh Duệ không có ý định làm chuyện hay ho đó. Từ khi Tạ Bình qua đóng máy, công việc gì anh cũng mang về nhà làm. Rảnh rỗi thì nằm ở nhà tận hưởng cảm giác tốt đẹp của cuộc sống. Về hưu, mang lại, hôm nay cũng vậy. Anh họp xong thì về nhà, cùng Tạ Bình qua xem kế hoạch quay tạp kỹ. Rất nhiều chương trình tạp kỹ gửi lời mời cho Tạ Bình qua. Dù Diệu Vân đã sàng lọc rồi nhưng vẫn có đến 4 tạp kỹ. 4 tạp kỹ này chính là 4 cái mà dân mạng ăn dưa đã nhất trí đưa ra. Đều là tạp kỹ được đánh giá cao. Tổ tiết mục chế tác đáng tin. Nhận hay không phải xem sở thích của Tạ Bình qua. Cá nhân Tạ Bình qua khá thích nhà lữ hành vận động. Tạp kỹ này mời 8 khách mời cố định. Từ tập đầu tiên chia làm 4 đội. Mỗi đội 2 người. 2 người này sẽ kề vai sát cánh cùng chiến đấu từ tập đầu tiên đến tập cuối. Bọn họ sẽ đến những địa điểm khác nhau để thi đấu thể thao. 3 đội đứng đầu có thể nhận được kinh phí đi du lịch. Hưởng thụ một ngày du lịch vui vẻ. Trong khi đội xếp thứ 4 phải chịu trừng phạt. Mặc dù Tạ Bình qua luôn được mọi người khen ngoại hình đẹp, cậu cũng không cảm nhận mình đẹp bao nhiêu. Vì vậy từ lúc bắt đầu ở theo đuổi ước mơ đi, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc làm gì đó với khuôn mặt của mình. Chính vì điều này, toàn bộ kế hoạch không liên quan gì đến ngoại hình như nhà lữ hành vận động mới được cậu thích so với 3 chương trình khác. Nhưng nhà lữ hành vận động lại có một vấn đề chí mạng. Đó là chương trình này không chút e dè viết kế hoạch khắp nơi bọn họ chuẩn bị sao CP. Tạ Bình qua xem xét 5 khách mời cố định đã được quyết định. một vận động viên trẻ đã xuất ngũ. Giáo thảo trường thể thao trở thành người nổi tiếng nhờ ngoại hình. Quán quân của một chương trình tạp kỹ nhảy múa. Diễn viên A yêu thể thao. Diễn viên B đánh diễn đẹp. Không thể không thừa nhận suy nghĩ của tổ tiết mục rất đúng. Những người này quả thật rất phù hợp để sao CP. Xét cho cùng, bọn họ có ngoại hình đẹp, dáng người chuẩn. Bất kỳ hai người nào trong số này đứng cùng khung hình đều rất vui mắt. Về phần tại sao Tạ Bình Qua biết họ rất đẹp và ưa nhìn. Tất nhiên là vì tổ tiết mục đã đính kèm ảnh của những người này vào hợp đồng để dỗ cậu ký. Không những thế, tổ tiết mục còn bảo đảm với cậu. Chỉ cần cậu tham gia tiết mục này, cậu sẽ có quyền được lựa chọn cộng sự đầu tiên. Cũng chính là quyền lựa chọn đối tác CP. Cảm giác như đang tuyển tú. Tạ Bình Qua lẩm bẩm tự nói. Tạ Minh Duệ, cao lãnh, gật đầu. Đúng thật, Tạ Bình Qua thấy vẻ mặt này của anh. Đột nhiên nhớ tới nãy giờ anh chưa phát biểu ý kiến. Không khỏi hỏi, Điện Hạ, anh thấy em có nên nhận tạp kỹ này không? Tạ Minh Duệ tiếp tục, cao lãnh, nói, tạp kỹ này mời sớm nhất trong 4 tạp kỹ. Rất có thành ý, vậy. Tạp kỹ này bao gồm du lịch, kiểm tra độ ăn ý, thể thao. Khách mời cố định sẽ bay đến rất nhiều nơi, ngắm nhìn rất nhiều cảnh đẹp, cũng sẽ giao lưu với rất nhiều người. Rất phù hợp để củng cố hình tượng của em, duy trì độ nổi tiếng cho em. Tạ Bình Qua nghe anh nói một lúc lâu vẫn chưa nói đến vấn đề chính. Yên lặng nhắc nhở, vậy, Điện Hạ cảm thấy em có nên nhận tạp kỹ này không? Tạ Bình Qua nhìn Tạ Minh Duệ. Tạ Minh Duệ nhìn Tạ Bình Qua. Thời điểm tổ tiết mục viết dự án này, tổ tiết mục vẫn chưa nghĩ tới khái niệm sao CP. Vì vậy Tưởng Trúc đã giữ tạp kỹ này lại. Đến khi tổ tiết mục có suy nghĩ muốn sao CP thì dự án mới nhất đã bị Tạ Bình Qua đọc được. Anh đã tự thỏa thuận với bản thân rằng sẽ không can thiệp vào lựa chọn của Tạ Bình Qua. Nhưng anh thật sự không muốn thấy Tạ Bình Qua bị ghép CP với người khác. Vì vậy anh không biết nên trả lời vấn đề này thế nào. Cho dù Tạ Minh Duệ không nói gì, nhưng Tạ Bình Qua đã sống cùng anh nhiều năm. Làm sao lại không hiểu vẻ mặt của anh được. Thế là cậu không chút do dự ném dự án kế hoạch kia qua một bên. Nếu Điện Hạ không thích, vậy em không nhận. Hành động này chiếm được lòng của Tạ Minh Duệ, khiến tâm trạng anh tốt hơn. Mà tâm trạng tốt hơn thì lại cầm dự án kế hoạch kia lên, phân tích tạp kỹ này một cách khách quan. Anh lật xem bản dự án lần nữa, sau đó dừng lại ở trang sao CP. Mặc dù đây là tạp kỹ duy nhất nói bọn họ sẽ sao CP, nhưng đồng dạng cũng là tạp kỹ duy nhất hứa rằng bọn họ sẽ không phân phát kịch bản tình cảm cho khách mời. Bọn họ bảo đảm việc sao CP chỉ giới hạn trong phần marketing bên ngoài, tuyệt đối sẽ không can thiệp vào tự do bên trong của khách mời. Vì vậy anh thấy tạp kỹ này sẽ là tạp kỹ tự do nhất trong 4 cái. Tạ Bình Qua gật đầu. Cậu cũng nghĩ vậy. Hơn nữa nói là sao CP, nhưng bên tổ tiết mục chính thức sẽ khiến đăng bài PR quá mức. Bọn họ cũng nói bọn họ chỉ tuyên truyền quan hệ hữu hảo và ăn ý thôi. Sao CP chân chính vẫn phải dựa vào bản thân khách mời và công ty quản lý. Vì vậy chúng ta có thể chọn một người đã có bạn gái. Cũng không định sao CP với khách mời hợp tác. Hai bên đều giữ vững nguyên tắc chơi, không thêm mắm thêm muối, chỉ tiến hành tuyên truyền bạn bè. Dù sao thì lưu lượng của em cũng cao, hợp tác đăng bài PR hữu nghị cũng không có tổn thất gì. Lời của Tạ Minh Duệ khiến Tạ Bình Qua cảm thấy như được khai sáng. Không sai, Lộ Tiểu Phong từng nói, sao CP gì đó chỉ là thủ đoạn, nổi tiếng mới là mục đích. Chỉ cần đạt được mục đích tăng độ nổi tiếng thì đại đa số nghệ sĩ chẳng những không ngại việc không có CP, thậm chí còn tình nguyện không có CP. Vậy em kêu Cao Ca nói với tổ tiết mục, thuận tiện để anh ấy hỏi thăm tình hình các khách mời khác. Tạ Minh Duệ, bình tĩnh, đáp lại, anh đóng dự án kế hoạch cùng ảnh chụp của 5 khách mời kia lại. Mặc dù mấy người này trông đẹp đấy, nhưng không có đẹp bằng anh. Anh thấy Bình Qua nhà anh sẽ không coi trọng mấy người này đâu. nên có tham gia cũng chẳng sao. Không chỉ thể hiện được anh rộng lượng mà còn có thể khiến Bình qua nhà anh biết được ai mới là người ăn ý với cậu nhất. Xin lỗi vì đã chen vào. Nhưng nhìn anh Duệ như hoàng hậu đang tuyển phi cho hoàng thượng sau đó độc chiếm luôn hoàng thượng vậy. Hai, Tạ Bình qua nhận được đáp án của anh. Lập tức gọi cho Cao Cường. Một lúc lâu sau bên kia mới gọi điện lại. Tổ tiết mục đã đồng ý điều kiện của chúng ta. Quy tắc cụ thể sẽ viết trên hợp đồng. Đúng rồi, tổ tiết mục còn nói. Tiết mục chỉ có 2 địa điểm quay đầu tiên. Tức là 4 tập đầu tiên là chỉ quay 8 khách mời cố định. Bắt đầu từ địa điểm thứ 3 sẽ là 8 khách mời cố định và 2 khách mời thường. 2 khách mời thường này không phải là tổ tiết mục mời. Mà sẽ là do khách mời cố định mời đến. Tạ Bình qua có chút kinh ngạc. Tự mời. Người mới mời tới chẳng phải sẽ không thể ăn ý với đội sao? Vậy làm sao có thể cạnh tranh với đội khác? Em tưởng tổ tiết mục sẽ mời một đôi bạn thân. Không không không, em hiểu sai rồi. Cao Cường vội giải thích. Không phải 2 khách mời mới được lập thành một đội, mà là bắt đầu từ địa điểm thứ 3. Mỗi địa điểm quay sẽ loại bỏ một đội khách mời cố định. Để khách mời thường chú hợp tác với bạn bè của họ. Đến lúc đó 2 đội này tranh đoạt với nhau chẳng khác nào trúc mã chiến thiên giáng. Sẽ có mánh lới tuyên truyền. Câu này không hiểu lắm, Chu Ma Chan Tiên Chiang. Sớt không ra, cách bố trí phân đoạn này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tạ Bình qua. Đồng thời cũng bất giác khiến cậu phân tâm. Tự mời khách mời, sau đó tổ đội sóng vai chiến đấu cùng khách mời. Bởi vì Tạ Bình qua không đưa ra phản đối nào với cách bố trí phân đoạn. Vì vậy hợp đồng giữa bọn họ và tổ tiết mục diễn ra rất nhanh chóng. Vài ngày sau đã hoàn tất việc ký kết. Tạ Bình qua ký hợp đồng xong. 2 vị khách mời cố định còn lại cũng không do dự mà ký luôn. Tổ tiết mục đã chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả khách mời cố định đều đã ký hợp đồng. Bọn họ lập tức đưa ra thông báo chính thức trên Official Weibo. Hơn nữa còn nói trước khi chương trình được phát sóng. Cách một thời gian, bọn họ sẽ đăng một video chuẩn bị xuất phát của khách mời. Để mọi người cảm nhận trước sự chuẩn bị của khách mời khi tham gia chương trình. 8 khách mời cố định. Ngoại trừ cái người nổi tiếng kia thì còn lại đều là nhân vật nhỏ ít được biết đến. Vì vậy ngay khi thông báo chính thức được đưa ra đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Có người qua đường từng xem theo đuổi ước mơ đi mùa 2 hưng phấn cho biết. Tạ Bình qua thật sự có duyên với câu. Người đoán xem. Trong tạp kỹ đầu tiên là đoán diện mạo. Tạp kỹ thứ 3 là đoán CP. Quả thực là tin mừng cho những người đam mê Blind Box. Lời bình luận này vừa xuất hiện đã truyền cảm hứng cho tổ tiết mục. Bọn họ nhanh chóng tung ra một chủ đề. Để mọi người thảo luận xem ai sẽ hợp tác với ai. Đoán xem độ ăn ý giữa 2 người sẽ cao đến mức nào. Đề tài này đã giành được sự yêu ái của những người yêu thích lạp lang. Và viết lách, các cô vừa ghép CP vừa viết lách. Ngày nào cũng vui sướng vô cùng. Lạp lang, la lang, ghép 2 người không có tình cảm với nhau. Đại đa số fan của Tạ Bình qua không tham gia vào mấy việc đó. So với việc ai làm cộng sự với cậu, các cô càng tò mò về video chuẩn bị xuất phát của cậu hơn. Các diễn đàn giải trí cũng tò mò vấn đề này. Quá khứ của Tạ Bình qua là một bí ẩn rất to lớn. Cho đến nay vẫn chưa ai tra ra bất kỳ dấu vết nào về xuất thân, gia cảnh cũng như những chuyện cậu đã trải qua. Xét từ những video chuẩn bị xuất phát của những khách mời khác, bọn họ đều ghi hình ở trong nhà. Nếu Tạ Bình qua cũng ghi hình trong nhà, vậy có phải các cô có thể nhìn trộm được một góc tảng băng nổi về quá khứ của Tạ Bình qua không? Mang theo tâm lý này, khi video chuẩn bị xuất phát của Tạ Bình qua được đăng lên, các cô đều nín thở cẩn thận xem địa điểm bắt đầu. Đầu tiên là các cô nhìn thấy rèm cửa, thở phào nhẹ nhõm, may mà ghi hình ở trong nhà. Sau đó, trên đầu các cô xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng. Ban ngày mà đúng không? Sao lại kéo rèm bật đèn vậy? Độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ. Tác giả có lời muốn nói. Lời editor. Chấm. Tạ Minh Duệ nhìn ảnh 5 người kia. Tạ Minh Duệ phân tích khách quan. Khuyên Bình qua nhận tạp kỹ. Tạ Minh Duệ, ta đẹp nhất, ta rộng lượng nhất, Bình qua chắc chắn thích ta nhất. Cách chương.